hắn chính miệng nói với Hiên Viên Phá Thiên có hơn 2.000 giọt, lúc ấy tất cả mọi người nghe được hơn 2.000 giọt thanh liên chi dịch. Hoàng Tiểu Long này tại thanh liên trì đến cùng là thế nào tìm tới? Ngay tại tất cả mọi người giật mình Hoàng Tiểu Long thanh liên chi dịch lúc, Long Ngư Thành ngoài thành trên không, quang mang chớp động. Tiếp theo, một đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi đám người này xuất hiện, nguyên bản bạo động tứ phương cường giả tức khắc yên lặng lại. Người tới chính là Hoàng Soái, Tất Thành, Lý Tuyết, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người. Dù là Tất Thành bọn người lúc này không có phóng thích khí tức, nhưng là Tất Thành bọn người xuất hiện, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy hô hấp cứng lại, tựa như lưng ép cử phong. Hoàng Soái lăng lập không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn thấy bị niết bàn chi hỏa bao khỏa mà gào thảm Lưu Hân Hân đảo hồn, hai mắt sát ý bắn ra. Lúc này, Lý Tuyết đưa tay, tư không tìm tòi, liền đem chính mình ái đồ Lưu Hân Hân đảo hồn nắm bắt đến trước mặt mình. Chỉ là, khi nàng phải dùng thế giới chi lực khu trừ cái kia niết bàn chi hỏa lúc, nàng sợ hãi phát hiện, cái kia niết bàn chi hỏa không chỉ có không cách nào khu trừ, ngược lại hướng nàng tràn ra khắp nơi tới. Lý Tuyết giật nảy cả mình. Chính là ngay cả Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Vu Côn mấy người cũng là kinh dị. Mắt thấy cái kia niết bàn chi hỏa hướng Lý Tuyết tràn ra khắp nơi tới. Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng, toàn thân bắn ra trùng điệp hàn quang. Tại dưới hàn quang này, niết bàn chi hỏa lại không cách nào tới gần Lý Tuyết thân thể. Tiếp theo, Lý Tuyết trùng điệp hàn quang từ từ đem niết bàn chi hỏa áp chế, sau đó dần dần đem Lưu Hân Hân đảo hồn trên người niết bàn chi hỏa khu trừ sạch sẽ. Lý Tuyết thấy thế, lúc này mới nới lỏng một ngụm đại khí. Hoàng Soái điện hạ, trưởng giáo đại nhân, sư phụ, Hoàng Tiểu Long hủy ta đảo thể nhục thân, đủ kiểu nhục nhã ta, các ngươi cần phải báo thù cho ta. Chém giết Hoàng Tiểu Long a! Lưu Hân Hân đảo hồn quỳ mọp xuống, nức nở nói, đồng thời hận ý cực kỳ nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Yên tâm, Hoàng Soái, ta nói qua sẽ đích thân xuất thủ lấy Hoàng Tiểu Long mạng chó. Nói xong, chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ trên cao đi xuống. Hoàng Soái trên thân không có kinh người khí thế, nhưng là cả người tựa như cùng đất trời bốn phía dung thành một thể. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể kéo theo thiên địa chi lực bốn phía. Đây là thiên địa nhất thể. Hoàng Soái điện hạ đạt đến thiên địa nhất thể cảnh giới có đạo thống, trưởng giáo hoàng sợ nói. Quả nhiên là thiên địa nhất thể. Hoàng Soái điện hạ thiên phú kinh người, chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không thể thiên địa nhất thể đi. Trong lúc nhất thời, đám người chấn động, ai cũng kính sợ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đạp không xuống Hoàng Soái, âm thầm cười lạnh. Thiên địa nhất thể tại hắn thủy tổ cảnh, hắn đã sớm thiên địa nhất thể, mà lại hắn nhìn ra được Hoàng Soái thiên địa nhất thể cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu thành mà thôi. Hiển nhiên vừa bước vào thiên địa nhất thể bật cửa không đến bao lâu, tại mọi người trong chấn kinh nghị luận, Hoàng Soái đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hắn bế nghễ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lắc đầu. Hoàng Tiểu Long, ta tiếc ngươi 11 cao giai thánh mệnh không dễ, cho ngươi cơ hội đầu nhập ta, đáng tiếc ngươi không trân quý. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi ngu xuẩn, hiện tại không chỉ có ngươi muốn chết, tất cả cùng ngươi người có liên quan đều phải chết. Long Kiếm Phi muốn chết, hắn Long Hoàng thế gia cũng phải bị diệt. Đoạn Phong muốn chết, Đoạn gia cũng phải bị diệt. Còn có che chở Long Kiếm Phi, Đoạn Phong đế tế đạo thống cũng muốn bị tiêu diệt. Hoàng Soái thanh âm không thể nghi ngờ, phảng phất hắn muốn kẻ nào chết, ai liền muốn chết. Hắn muốn cái nào thế gia, đạo thống nào diệt, cái nào thế gia, đạo thống nào liền muốn diệt hắn. Tựa hồ chính là vô thượng đạo chỉ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, có đúng không? Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Soái,

Một quyển này oanh ra, thiên địa lắc lư một cách, không phải Long Ngư đạo thống, mà là toàn bộ Long Ngư động thiên đều đang lắc lư. Tựa như là thiên địa lực lượng bị trong nháy mắt rút ra đồng dạng. Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt, Lý Tuyết bọn người cảm nhận được thiên địa dị dạng. Nghĩ đến cái gì? Đột sắc mặt đại biến. Đều đột nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Vô Địch Thiên Hạ 297 chương 2945 thật Hoàng Long phi phong tại Tất Thành. Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt đám người trong sắc mặt đột đại biến. Âm âm toàn bộ Long Ngư thành đất trời bốn phía đều co quắp một chút. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long dưới một quyền. Hoàng soái trưởng lực ẩm chứa trùng điệp thiên uy. Phảng phất diệt thế đồng dạng kia. Giống như pháo hoa. Hướng bốn phía bảo tán ra. Rực rỡ sán lạn cực kỳ tiếp theo. Tất cả mọi người nhìn thấy. Hoàng soái toàn thân ngưng tụ thiên long. Hắc long. Đà long. Phật long còn có cái gì rồng. Toàn bộ nổ tung lên. Hoàng soái đỉnh đầu thập đại cao giai thánh mệnh càng là như là bị cử vật đụng trúng. Bắn ngược ra ngoài. Không biết bay về phía phương nào. Về phần cái kia sáng thế hoàng kim cử long. Đau thương một tiếng long ngâm. Trong nháy mắt phá diệt. Mà hoàng soái bản nhân. Cùng lúc trước lâm trác giật một dạng. Hung hăng nện vào Long Ngư thành trên tường thành. Long Ngư thành tường thành âm vang bão hưởng, lại bị trực tiếp xuyên thủng. Hoàng soái nện vào Long Ngư thành trong thành trước kia hô to hoàng soái thiên uy vô địch chúng phương cường giả, phảng phất đột nhiên bị giữ lại yết hầu. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng lại, gắt gao nhìn xem nện vào Long Ngư thành trong thành hoàng soái, gắt gao nhìn xem Long Ngư thành trên tường thành lỗ lớn hình người bị xuyên thủng kia. Hiên Viên Phá Thiên, Dương Giả bọn người lặng ngắt như tờ. Ngân Ảnh đạo thống lão tổ Hậu Đình Vĩ gần như kinh trệ. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại Ngân Ảnh đạo thống lúc, Hoàng Tiểu Long chiến lực mặc dù yêu nghiệt, nhưng là Hoàng Tiểu Long so với hắn còn hơi kém nửa bậc. Thế nhưng là vừa rồi hoàng soái một trưởng kia, ngay cả hắn đều khó có khả năng tiếp được. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể một quyền đánh nát, một quyền đánh bay hoàng soái. Hoàng soái vừa rồi một trưởng kia cũng chỉ có đạo tôn thất trọng cao thủ mới có thể tiếp được. Thế nhưng là liền xem như đạo tôn thất trọng cao thủ cũng không có khả năng một quyền đánh bay được hoàng soái. Đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực so đạo tôn thất trọng còn khủng bố? Không chỉ có Hậu Đình Vĩ, tất cả mọi người lần lượt nghĩ đến vấn đề này. Tất cả mọi người trong sự kinh ngạc đều là mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Mà Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói: thiên địa đạo thể, thiên địa đạo thể. Long Ngư trưởng giáo mà nói, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như vấn trời cự thạch, nện ở hiện trường trong lòng tất cả mọi người. Trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, càng là một mặt kinh ngạc. Cái gì là thiên địa đạo thể? Hoàng Tiểu Long vậy mà tu luyện thành thiên địa đạo thể. Ngân Ảnh đạo thống Trần Thiên Dương một mặt hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không phải nói thiên địa đạo thể không ai có thể tu luyện thành công sao? Ngay cả sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ đều không thể tu luyện thành thiên địa đạo thể. Hoàng Tiểu Long làm sao có thể tu luyện thành công? Cường giả bốn phía ai cũng hãi nhiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thậm chí nhất thời quên nện vào Long Ngư thành trong thành hoàng soái. Mà so sánh cường giả khác, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người càng là trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Cường giả khác không biết, nhưng là bọn hắn thân là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh lại biết một chút người khác không biết bí ẩn. Năm đó sáng thế thần đại nhân liền tu luyện thành thiên địa đạo thể, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long bên ngoài còn có bọn hắn sáng thí thần đại nhân tu luyện thành thiên địa đạo thể. Đặc biệt là thân là sáng thí thần Hoàng Long tọa hạ thì đồng Long Ngư trưởng giáo Tất Thành cũng biết một chút cái khác trưởng giáo không biết đồ vật. Trong lúc nhất thời, Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bọn người hai mắt quang mang sáng tối chập chờn, sắc mặt phức tạp. Đúng lúc này,

Hoàng Long Phi Phong sáng thế tứ sáu trang một trong Hoàng Long Phi Phong danh xưng tốc độ vô địch Hoàng Long Phi Phong vừa rồi. Hoàng Soái Song nhận là mô phỏng. Nhưng là cách này Hoàng Long Phi Phong. Lại là 100% thật là thật Hoàng Long Phi Phong. Hoàng Long Phi Phong vậy mà trong tay Hoàng Soái. Vô địch thiên hạ 297 chương 2946 Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng có hôm nay nghe Hoàng Tiểu Long nói Hoàng Soái gọi ra áo choàng là Hoàng Long Phi Phong lúc. Bốn phía các phương cường giả chấn kinh về sau. Xôi trào lên. Thật chẳng lẽ là Hoàng Long Phi Phong hẳn là thật. Phía trên thiên uy không có giả. Còn có cái kia Long Phù như vậy ảo diệu. Chỉ có sáng thế thần đại nhân mới có thể luyện chế ra liền ngay cả tất thành. Vu Côn. Hồ Thanh Nguyệt thập đại trưởng giáo cũng là một mặt chấn kinh. Hiển nhiên trước đó cũng không biết Hoàng Soái lại có Hoàng Long Phi Phong. Tại mọi người chấn kinh lúc. Hoàng Soái lại là mặt lộ đắc ý nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không sai. Chính là Hoàng Long Phi Phong. Hoàng Long. Ngươi cho dù có thiên địa đạo thể thì như thế nào? Có 11 cao giai thánh mệnh thì như thế nào? Có tam đại đạo hồn thì như thế nào? Ta có Hoàng Long Phi Phong. Tốc độ vô địch. Lại thêm thanh này đỉnh giai đạo tôn giới khí kim long song nhận. Hoàn toàn có thể đưa ngươi chém giết chết đi đột nhiên. Hoàng Soái hai mắt hàn mang lói lên. Sau một khắc liền đã biến mất ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long lòng sinh cảnh giác. Không kịp nghĩ nhiều. Thế giới chi lực bao trùm bên ngoài thân. Đồng thời đột nhiên một trường đẩy về phía trước ra. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực vừa mới bao trùm bên ngoài thân. Trường lực đẩy về phía trước ra lúc. Đột nhiên. Hai đạo nhận mang vút qua không trung. Vậy mà rạch ra Hoàng Tiểu Long trường lực. Tiếp theo. Lần nữa đem Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân thế giới chi lực mở ra. Sau đó cắt chém trúng ngực Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long im lìm một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài. Tại vài trăm mét bên ngoài. Hoàng Tiểu Long mới đứng vững. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trên ngực. Có hai đầu nhìn thấy mà giật mình vết dao máu màu vàng. Từ bên trong không ngừng chảy ra có bao nhiêu năm. Hoàng Tiểu Long không có từng bị thương. Cùng nhau đi tới. Hoàng Tiểu Long cơ hồ là triển ép đối thủ. Nhục thân phòng ngự gần như vô địch. Hiện tại. Hắn tu thành thiên địa đạo thể. Lại bị thương tại vài trăm mét bên ngoài. Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương. Hoàng Soái lại là đắc ý cười to. Thế nào? Hoàng Tiểu Long. Ta Kim Long song nhận. Coi như sắc bén đi cái gì thiên địa đạo thể. Bất quá cũng như vậy Hoàng Soái lại là một trận tiếng cười. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nếu không phải Hoàng Soái có Hoàng Long Phi Phong. Riêng là cái kia đỉnh giai đạo tôn giới khí kim long song nhận lại thế nào khả năng tổn thương được hắn thiên địa đạo thể. Dù là hắn thiên địa đạo thể chỉ là tiểu thành. Hoàng Tiểu Long bị thương. Không chỉ có không có bối rối. Ngược lại hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem Hoàng Soái phía sau Hoàng Long Phi Phong. Hoàng Long Phi Phong tốc độ quả nhiên vô địch. Hoàng Soái bất quá là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Sử dụng cách này Hoàng Long Phi Phong đằng sau. Tốc độ vậy mà nhanh đến ngay cả hắn đều không thể nhìn thấy chính là bởi vì có Hoàng Long Phi Phong về sau. Hoàng Soái lực công kích tăng lên trên diện rộng. Mới có thể gây tổn thương cho đến chính mình khi một người tốc độ nhanh đến mức cực hạn lúc. Mang theo động công kích chính là kinh khủng. Tựa như một hạt đạn. Đặt ở chỗ đó không có lực công kích. Nhưng khi tốc độ cực nhanh lúc. Công kích kia liền kinh khủng. Hoàng Tiểu Long chịu chết đi. Hoàng Soái cười to thân hình lần nữa biến mất. Sau một khắc. Song nhận hướng Hoàng Tiểu Long cổ cắt chém mà tới. Hoàng Tiểu Long lần nữa bị đánh bay trên cổ. Có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết sao. Hoàng Soái cười ha ha. Cái gì 11 cao giai thánh mệnh. Tại hết thảy lực lượng cùng tốc độ trước mặt. Rác rưởi mà thôi. Hoàng Tiểu Long. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đưa ngươi 11 cao giai thánh mệnh. Tam đại đạo hồn hết thảy gọi ra tới đi. Hoàng Soái lại kích đánh bay Hoàng Tiểu Long về sau. Ngược lại không vội mà công kích. Mà là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó.

Lúc ấy Vũ Vương Thánh Địa, bọn hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là thủy tổ ngũ trọng đúng lúc này. Đột nhiên, Hoàng Soái điên cuồng quát. Tam đại thế giới chi lực thì như thế nào? Đạo tôn nhất trọng hậu kỳ thì như thế nào? Tại tốc độ của ta cùng lực lượng trước mặt, đồng dạng là rác rưởi Hoàng Tiểu Long. Chết đi cho ta, ta muốn ngươi chết. Hoàng Soái dứt lời, thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Hai đạo nhận mang chém xuống hư không, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu từ trên xuống dưới chém xuống tới. Hiển nhiên, hắn là muốn đem Hoàng Tiểu Long một chém hai nửa. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ba loại thế giới chi lực hoàn toàn thôi động tại thân hình bốn phía quay cuồng không thôi. Tư nhận mang chạm phá thế giới tầng thứ nhất chi lực. Tiếp theo, lại chạm phá thế giới tầng thứ hai chi lực. Cuối cùng, chạm phá thế giới tầng thứ ba chi lực. Khi nhận mang chạm phá thế giới tầng thứ ba chi lực lúc, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, liền đem nhận mang đánh tan. Hoàng Soái thân hình hiển lộ ở trên không, sắc mặt khó coi. Dù là hắn có Hoàng Long phi phong, có Kim Long song nhận, nhưng là Hoàng Tiểu Long có tam đại thế giới chi lực, phòng ngự thực sự quá kinh người. Khi hắn công kích chạm phá ba tầng thế giới chi lực phòng ngự lúc, đã cực yếu, căn bản không gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Soái không có cam tâm, lại liên tục công kích mấy lần. Vẫn là như vậy, vô luận hắn như thế nào toàn lực, như thế nào điên cuồng công kích, dù là thi triển thập đại đạo thống mạnh nhất đạo pháp, vẫn không cách nào lại làm bị thương Hoàng Tiểu Long. Hoàng Soái ngừng lại, sắc mặt âm trầm như nước. Hoàng Soái, giao Hoàng Long phi phong giao ra. Hoàng Tiểu Long khí định thần nhàn, sắc mặt bình tĩnh. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Soái cười ha ha, giận dữ cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề để cho ta giao ra Hoàng Long phi phong? Ngươi tha ta không chết. Ngươi xem một chút bốn phía, nhìn xem đây là nơi nào. Đây là Long Ngư Tổng Phủ, đây là Sáng Thế Thịnh Điển. Ta Sáng Thế Thịnh Điển, ta thân là Sáng Thế Chi Tử. Ngươi vậy mà nói muốn tha ta không chết, mà lại ta có Hoàng Long phi phong, ta tốc độ vô địch, ngươi cũng căn bản không gây thương tổn được ta. Đám người cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long lời nói được quá vẹn toàn. Coi như Hoàng Tiểu Long có 12 cao giai thánh mệnh, có tam đại thế giới chi lực thì như thế nào? Có thể hay không có thể chạy thoát được hay là cái vấn đề? Cũng dám nói tha Sáng Thế Chi Tử Hoàng Soái không chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là đạm mạc nói: Hoàng Soái, ngươi cho rằng ngươi thật là Sáng Thế Chi Tử? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tuyệt đại đa số người nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ. Hoàng Soái nghe chút cuồng tiếu: Hoàng Tiểu Long, mở ra mắt chó của ngươi, xem cho rõ. Đằng sau ta thế nhưng là Sáng Thế Hoàng Long, ta có được Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch. Ngươi nói ta không phải thật sự Sáng Thế Chi Tử? Chẳng lẽ ngươi là ngươi muốn tại nơi này châm ngòi ly gián? Như ngươi loại thủ đoạn thấp kém này, không khỏi ngu xuẩn điểm. Ngươi cho rằng Long Ngư trưởng giáo bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi nói? Ở đây các phương cường giả sẽ tin tưởng ngươi nói? Nhưng là ngay tại Hoàng Soái thanh âm lúc rơi xuống, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng nổi lên một đầu vắt ngang thiên địa Hoàng Kim Cử Long. Đầu này Hoàng Kim Cử Long so Hoàng Soái đầu kia càng lớn. Thật lớn, lớn. Hoàng Soái đầu kia cùng Hoàng Tiểu Long đầu này so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hoàng Soái chính là đồi núi nhỏ, Hoàng Tiểu Long chính là trống trời cự phong. Mà lại Hoàng Tiểu Long sau lưng đầu kia Hoàng Kim Cử Long tán phát thiên uy, so Hoàng Soái càng khủng bố hơn. Hoàng Soái đầu kia thiên uy là từng sợi thanh phong, mà Hoàng Tiểu Long đầu này thì là cuồng phong. Không, là gió. Lúc sau lưng Hoàng Tiểu Long Hoàng Kim Cử Long thiên uy dưới, cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Long Ngư trưởng giáo Tất Thành bọn người cũng đều đạo hồn rung động, hãi nhiên rung động không thôi. Đây là tới từ Hoàng Long thế giới chân chính thiên uy mà Hiên Viên Phá Thiên Dương giả Lữ Trình Phong, Trần Thiên Dương bọn người thì trực tiếp dọa nằm xuống. Về phần những thủy tổ cảnh đệ tử kia, càng là như là bị ức vạn chi lực đè ở trên người, không chịu được phủ phục mặt đất, đầu lưới đại thổ. Phảng phất chỉ có dạng này mới dễ chịu chút. Long Ngư Đạo Thống Tổng Điện Chủ Lý Tuyết nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cử Long vắt ngang thiên địa kia, đầu lưới cứng ngắc, lãnh nhược băng xương, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hãi nhiên, là chân chính hãi nhiên thất sắc. Vô Địch Thiên Hạ 297 chương 2948, ta mới là sáng thế chi tử. So sánh Lý Tuyết hãi nhiên thất sắc, Ngân Nguyệt thì hai tay chăm chú che miệng, đôi mắt đẹp đều là hoa hoa. Bộ dáng kia là như vậy khuyên quốc khuyên thành. Nguyên bản cuồng tiếu, nguyên bản đắc ý, nguyên bản từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tiểu Long hoàng xoáy. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng đầu kia vắt ngang thiên địa Hoàng Kim Cử Long, cảm thụ được thiên uy kinh khủng kia, chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Từ đạo hồn đến làn da đều đang run rẩy không thôi. Hoàng soái mặt mũi tràn đầy tái nhợt không máu, hai mắt nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long sau lưng sáng thế Hoàng Long. Ngươi là mấy chữ cuối cùng, phảng phất có nặng ức vạn cân, hắn nhà không ra. Ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Không sai, hắn là Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng đồng thời là sáng thế chi tử. Hoàng soái chỉ cảm thấy ngực kìm nén cái gì, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Không, ngươi không phải sáng thế chi tử. Ta mới là, ta mới là thật sáng thế chi tử. Hoàng soái đột nhiên gào thét, giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ngươi là giả. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám can đảm giả mạo sáng thế chi tử, đây là chu tộc chi tội. Ngươi còn không quỳ xuống muốn chết. Hoàng soái kích động, thần sắc giống như điên cuồng. Mà lúc này, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành trước hết nhất kịp phản ứng, đột nhiên từ trên cao rơi xuống, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát mặt đất. Tất Thành, khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Điện hạ thiên uy vô địch, hắn thân là Hoàng Long tỏa hạ thị đồng, so những người khác biết nhiều bí mật hơn. Trước đó hắn gặp Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể, vốn là có suy nghĩ pháp. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long, không còn một tia chần chờ. Khi Long Ngư trưởng giáo Tất Thành hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt, cách khác chín đại trưởng giáo ngẩn ngơ. Tiếp theo, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt mấy người cũng nhao nhao quỳ sát mặt đất. Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt, khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Điện hạ thiên uy vô địch, cách khác đạo thống trưởng giáo, cổ tộc tộc trưởng, khai thiên tộc tộc trưởng thấy thế cũng nhao nhao quỳ sát một mảnh. Mà các đại thế lực đệ tử lúc trước đã sớm phủ phục một chỗ. Khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Điện hạ thiên uy vô địch, ức vạn cường giả, thanh âm hội tụ vào một chỗ, thiên địa chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Ngư thành bên ngoài, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, chỉ có Hoàng Soái còn đứng tại đó. Hoàng Soái đứng ở nơi đó, cô linh linh mà nhìn xem quỳ sát tại bốn phía Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bọn người. Cho dù là lúc trước hắn, Tất Thành, Vu Côn bọn người thừa nhận hắn là sáng thế chi tử, cũng chưa từng có hướng hắn như vậy quỳ sát qua. Nhưng là bây giờ, Tất Thành, Vu Côn bọn người vậy mà hướng Hoàng Tiểu Long quỳ, là thật quỳ ở nơi đó. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính đến không thể lại cung kính. Hoàng soái chỉ vào Tất Thành, Vu Côn bọn người, gầm thét. Ngươi, các ngươi, ta mới là sáng thế chi tử. Các ngươi mắt mù, Hoàng Tiểu Long là giả. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Đến lúc này, Hoàng soái vẫn là không có tỉnh táo lại. Xem ra hắn là làm sáng thế chi tử nên được lâu, cho là mình là thật. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đồng thủ, muốn bắt được Hoàng Soái, đem Hoàng Long phi phong giành lại lúc, đột nhiên một đạo sắc bén đến cực hạn truy thủ từ hư không xuất hiện, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phía sau đâm một cái mà tới. Truy thủ này sắc bén cực kỳ. So hoàng soái trong tay kim long song nhận còn kinh khủng hơn, mấu chốt là cầm trong tay truy thủ này đột nhiên hướng hoàng tiểu long công kích người. Khí tức so tất thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bất luận kẻ nào đều mạnh, đây tuyệt đối là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Một tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh cầm trong tay đỉnh giai đạo tôn giới khí đột nhiên ám sát hoàng tiểu long, một cỗ kinh khủng nguy cơ trong nháy mắt bao phủ hoàng tiểu long. Chưa từng có cách nào một khắc để hoàng tiểu long có như thế nguy cơ. Dù là hiện tại là có tam đại thế giới chi lực hộ thể, có thiên địa đạo thể, hoàng tiểu long cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hoàng tiểu long thậm chí cảm giác đối phương một nhát này có thể trong nháy mắt đem chính mình tam đại thế giới chi lực đâm xuyên, sau đó đem chính mình thiên địa đạo thể đâm ra một cái cử đại lỗ thủng, để cho mình gặp không cách nào đoán chừng trọng thương. Trọng thương này thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Ngay tại đối phương lúc xuất thủ, nguyên bản quỳ sát tất thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bọn người đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sắc mặt đại biến. Điện hạ cẩn thận, nhưng là bọn hắn muốn ra tay ngăn cản đã không kịp. Tư Chỉ gặp truy thủ kia trong nháy mắt liền đâm xuyên qua hoàng tiểu long ba tầng thế giới chi lực phòng ngự, tiếp theo đâm tới trên thiên địa đạo thể của hoàng tiểu long. Bất quá ngay tại truy thủ kia đâm trúng hoàng tiểu long thiên địa đạo thể lúc, lại phát ra một tiếng tranh nhưng vang vọng, quang mang bắn ra. Tiếp theo một tiếng ẩm chứa kinh người thiên uy long ngâm tiếng vang vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy một đầu hoàng long từ hoàng tiểu long bên ngoài thân bay ra, cầm trong tay truy thủ công kích hoàng tiểu long. Cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh nhìn thấy hoàng long, chấn kinh tại chỗ. Hoàng long chi khải, hoàng long chi khải, tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia ám sát hoàng tiểu long đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh một kích không thành công, cũng không có ngưng lại, thân hình lói lên, trong nháy mắt liền dẫn lên hoàng xoáy, xé sách hư không, biến mất ở trước mặt mọi người. Đuổi hoàng tiểu long trong nháy mắt kịp phản ứng, nghiêm nghị nói: Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt thập đại trưởng giáo trong nháy mắt xé sách hư không, biến mất ở trước mặt mọi người, đuổi theo mà đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không ngờ tới sự tình lại đột nhiên biến hóa như thế. Một lát sau, Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bọn người trở về. Mười người sắc mặt khó coi, hiển nhiên là bị đối phương chạy trốn. Điện hạ thứ tội, chúng ta. Tất Thành khom người đang muốn giải thích. Ta đã biết. Hoàng Tiểu Long khoát tay, đánh gãy Tất Thành giải thích. Tất Thành mười người không có đuổi theo đến đối phương. Hoàng Tiểu Long cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao vừa rồi đối phương một kích kinh hồng kia triển lộ thực lực, tuyệt đối là kinh khủng. Khí tức tại Tất Thành bọn người phía trên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Người này là ai, cùng hoàng soái là quan hệ như thế nào? Bởi vì đối phương toàn thân một mực bao phủ kim vụ, cho nên thấy không rõ đối phương diện mạo thậm chí hình thể. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được đối phương trong truy thủ ẩm chứa long lực. Đối phương hiển nhiên là người của long tộc, mà lại tuyệt đối là đỉnh cấp long tộc. Nó long lực cực kỳ tinh thuần, hiển nhiên long tộc huyết mạch cực cao, là người thánh long tộc. Tất Thành, Vu Côn, Hồ Thanh Nguyệt bọn người gặp Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, không khỏi thấp thỏm trong lòng. Dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng là mắt bị mù, cho tới nay đều đem hoàng soái xem như sáng thế chi tử cúng bái. Hơn nữa còn liên hợp hoàng soái hạ lệnh treo giải thưởng bắt hoàng tiểu long. Nếu là hoàng tiểu long trách tội, vậy bọn hắn điện hạ, nếu không ngươi trước theo chúng ta tiến long ngư tổng điện. Vu Côn trắng lấy gan tiến lên cẩn thận nói: Chúng ta lúc trước không biết điện hạ thân phận, kém chút vù thành sai lầm lớn. Hy vọng điện hạ có thể cho chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội. Đúng vậy a điện hạ. Tất Thành cũng vội vàng nói. Ngày kia chính là sáng thế thịnh điển. Chúng ta thập đại đạo thống vừa vặn có thể tuyên cáo thiên hạ. Để điện hạ trở thành chúng ta thập đại đạo thống thiếu trưởng giáo. Hoàng Tiểu Long lại là sùi âm thanh cười một tiếng.

Hoàng Tiểu Long đem Nhật Nguyệt Đan Lô triệt để luyện hóa. Sau đó tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Trước đem cái kia 28 mai phá thiên đan lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long dự định một lần luyện hóa hết cái này 28 mai phá thiên đan. Nhờ vào đó nhất cử đột phá đạo tôn nhị trọng chi cảnh. 28 mai phá thiên đan quay quanh tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long thúc giục hồng mông ký sinh quyết. Luyện hóa 30 đầu thái sơ chi khí về sau. Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết sớm đột phá đến 13 tầng. Hồng mông ký sinh quyết thôi động dưới. Lập tức. Cuồn cuộn đan dược chi lực phân biệt từ trong 28 mai phá thiên đan chảy xiết xuống tới. Toàn bộ từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Cái này phá thiên đan là khai thiên cấp đan dược. Dù là chỉ là cấp thấp. Cũng hoàn toàn không phải Hoàng Tiểu Long lúc trước nuốt hỗn nguyên đạo đan. Huyền Hoàng đạo đan có thể so sánh. Riêng là một viên phá thiên đan. Nó đan dược chi lực. Chỉ sợ bù đắp được mấy vạn mai hỗn nguyên đạo đan. Huyền Hoàng đạo đan. Đây cũng là khai thiên cấp đan dược kinh người. Một viên phá thiên đan đan dược chi lực liền như thế. Có thể nghĩ 28 mai nó đan dược chi lực là như thế nào kinh người. 28 viên thuốc chi lực. Như là 28 đầu to lớn thác nước. Tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Tại Hoàng Tiểu Long thể nội lao nhanh không thôi. Chính là Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể cũng bị trùng kích đến chấn động không thôi. Bất quá. Hoàng Tiểu Long không để ý đến. Mặc cho 28 mai phá thiên đan đan dược chi lực tại thể nội như thế nào lao nhanh. Như thế nào trùng kích. Từ đầu đến cuối như một chỗ thúc giục hồng mông ký sinh quyết. 28 mai phá thiên đan đan dược chi lực. Không khô tiến ba cái tiểu thế giới. Chảy đến tam đại đạo hồn. Chảy đến sáng thế hoàng long huyết mạch. Chảy đến bất diệt đạo tâm. Rèn luyện Hoàng Tiểu Long thể nổi mỗi một hẻo lánh. Thậm chí lông tóc cũng đều bị cái này phá thiên đan đan dược chi lực rèn luyện một lần lại một lần. Cái này khai thiên đan. Là dùng 108 loại khai thiên linh dược luyện chế mà thành. Trải qua Hoàng Tiểu Long niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực. Nó đan dược phát huy đến cực hạn. Mỗi đem đan dược chi lực này luyện hóa một phần. Hoàng Tiểu Long toàn thân liền sảng khoái một phần. Hoàng Tiểu Long cả người. Hoàn toàn bị cái này phá thiên đan khai thiên đan dược chi lực bao khỏa. Cả người phảng phất xong chơi tại khai thiên mới bắt đầu trong khai thiên chi khí minh mông kia. Hoàng Tiểu Long thể nội sáng thế hoàng long huyết mạch tản ra dạng dỡ quang mang, một loại siêu thoát thế gian hết thảy quang mang. Trong thoáng chốc, Hoàng Tiểu Long phảng phất về tới hoàng long thế giới hình thành mới bắt đầu. Mỗi loại thiên địa đại đạo, mỗi loại khai thiên diễn hóa, tại Hoàng Tiểu Long trong đầu không ngừng thoáng hiện. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn quang mang lấp lóe không thôi. Đang không ngừng thuế biến. Nguyên bản đạo tôn nhất trọng hậu kỳ Hoàng Tiểu Long. Cảnh giới không ngừng tăng lên. Không đến bao lâu. Liền đạt đến đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa khai thiên đan lúc. Tăng lôi. Trương Văn bọn người thì tại Nhật Nguyệt đan lô bên ngoài. Giống trước đó một dạng. Không ngừng dùng tự thân thế giới chi lực thông qua đan lô đại trận quán trú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Mà ngoại giới mặc dù đã qua mấy năm. Nhưng là Long Ngư Tổng Phủ sáng thế thịnh điển chuyện phát sinh. Tại toàn bộ đà thần thánh giới lại là càng diễn càng liệt. Càng truyền càng huyền. Từng cách đạo thống. Từng cách thánh địa. Từng cách khai thiên chi tộc. Từng cách tông môn sôi trào. Tại phía xa đà thần thánh giới biên giới Thanh Tiêu đạo thống. Một ngày này, Thanh Tiêu trưởng giáo Dực Bắc Hành còn có lão tổ Vương Kim, Hách Vô Quý ba người ngay tại cung nghênh một vị đà thần thánh giới đại nhân vật. Vị đại nhân vật này là năm đó Dực Bắc Hành lịch luyện lúc đó có hạnh kết bạn, là một vị đạo tôn thất trọng cường giả. Tại ba người mong mỏi cùng trông mong dưới, rốt cục một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên cưới một đầu độc giác hổ thú từ phía chân trời mà đến. Ba người thần sắc chấn động. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Dương vĩ đại nhân Dực Bắc Hành ba người cung kính nói. Nam tử trung niên gật đầu cười một tiếng. sau đó tại Dực Bắc Hành ba người cung kính tương thỉnh dưới, tiến vào Thanh Tiêu Đạo Thống Tổng Phủ Tổng Điện. Nam tử trung niên Dương Vĩ An vị ở giữa vị trí, Dực Bắc Hành ba người ở phía dưới tiếp khách. Tiệc rượu ba tuần, nam tử trung niên Dương Vĩ không khỏi nói tới Long Ngư Tổng Phủ sáng thế thịnh điển sự tình. Nên nói đến thật sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long triển lộ tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, tam đại thế giới chi lực đánh bại giả sáng thế chi tử Hoàng Soái lúc, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người toàn thân chấn động mãnh liệt. Dương Vĩ đại nhân, ngươi nói cái kia thật sáng thế chi tử gọi Hoàng Tiểu Long? Dực Bắc Hành cật cật hỏi, toàn thân không thể ức chế run rẩy. Bởi vì Thanh Tiêu Đạo Thống chỗ Đà Thần Thánh giới biên giới, lại thêm Dực Bắc Hành những năm này không có ra ngoài, cho nên cũng không biết sáng thế thịnh điển sự tình. Dương Vĩ mặc dù kỳ quái Dực Bắc Hành ba người phản ứng, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, thật sáng thế chi tử liền gọi Hoàng Tiểu Long. Chập chập, các ngươi không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ triển lộ 12 cao giai thánh mệnh, tam đại thế giới chi lực thời điểm, ta lúc ấy ở đây đều dọa đến hai chân như nhũn ra. Lúc này Dương Vĩ lại phát hiện Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người lại là từ trên chỗ ngồi ngã xuống mặt đất, sủi lơ trên mặt đất, trong miệng thì thào nhớ tới Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử. Vô địch thiên hạ 297 chương 2950 đạo tôn tam trọng. Dương Vĩ gặp Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người phản ứng tâm giác khác thường, không khỏi hỏi, các ngươi đây là? Dực Bắc Hành lại thử hỏi Dương Vĩ có quan hệ Hoàng Tiểu Long hình dạng đặc thù. Dương Vĩ sau khi trả lời, Dực Bắc Hành ba người sắc mặt triệt để tái nhợt không máu, trong lòng vốn có một tia may mắn triệt để phá diệt. Đặc biệt là Vương Kim trong lòng đắng chát, lúc trước hắn vậy mà vọng tưởng muốn thu sáng thế chi tử làm đồ. Để hồi tưởng lúc trước Hoàng Tiểu Long nói hắn không có tư cách khi hắn sư phụ, hắn còn cảm thấy Hoàng Tiểu Long là cuồng vọng vô tri. Bây giờ nghĩ lại, cuồng vọng vô tri chính là hắn a. Chớp mắt chính là mấy chục năm. Mấy chục năm này, Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống, Đà Thần Thánh giới vô số đạo thống đều đang tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Hoàng Tiểu Long phảng phất từ Đà Thần Thánh giới biến mất đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mấy chục năm sau, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Nhật Nguyệt Đan Lô trong không gian, đỉnh đầu là như mặt trời màu vàng giống như sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Đây là cuối cùng một viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Mấy chục năm này, Hoàng Tiểu Long phân biệt nuốt cùng luyện hóa 28 mai phá thiên đan, 6 mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết về sau, không chỉ có đột phá đến đạo tôn nhị trọng, mà lại đã đạt đến đạo tôn nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long toàn thân khí tức như uy như ngục, tràn ngập toàn bộ Nhật Nguyệt Đan Lô vô số thời không, thậm chí xuyên thấu qua Nhật Nguyệt Đan Lô, tràn ngập bên ngoài không gian, ép tới Tăng Lôi, Lý Văn bọn người sợ mất mật. Tại Hoàng Tiểu Long đạo tôn nhất trọng lúc, Tăng Lôi còn có thể miễn cưỡng chống cự Hoàng Tiểu Long trên thân kinh khủng thiên uy, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản. May mà Hoàng Tiểu Long trên thân tràn ngập thiên uy cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Không phải vậy, Tăng Lôi, Lý Văn bọn người đã sớm bị ép tới phủ phục nằm sấp địa phương. Lại qua mấy năm, ngay tại cuối cùng một viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ trong nháy mắt, đột nhiên trong Nhật Nguyệt Đan Lô thế giới, lôi quang chớp động, bạch diễm chi lôi xuất hiện, tiếp theo là bản nguyên chi hỏa cùng sáng thế chi quang, đầy trời bạch diễm chi lôi hóa thành trắng xóa hoàn toàn lôi hải quay cuồng không thôi. Những này bạch diễm chi lôi, mỗi một đoàn lôi thủy đều đủ để hủy diệt một cách bình thường đạo tôn sơ giai cường giả đại đạo chi thân. Mà đầy trời như biển bạch diễm chi lôi hội tụ vào một chỗ, đó chính là như thế nào khủng bố, còn có bản nguyên chi hỏa phần diệt hết thảy. so tuyệt đối hỏa lực còn kinh khủng hơn kia. Đốt khắp cả toàn bộ không gian. Phảng phất toàn bộ nhật nguyệt đan lô nổi thế giới toàn bộ bắt lửa một dạng. Không chỗ không có lửa cháy. Không chỗ không có hỏa diễm. Mà sáng thế chi quang. Càng là liên tục không ngừng. Diễn hóa lấy cái này đến cái khác thiên địa đại đạo chí lý. Diễn sinh lấy thế giới này đến thế giới khác. Sáng tối ở giữa. Phảng phất một cái thế giới sinh. Một cái thế giới phá diệt. Ầm ầm khi bạch diễm chi lôi. Khởi nguyên chi hỏa. Sáng thế chi quang tích lũy đến cực hạn. Hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ xuống. Lần này bạch diễm chi lôi. Khởi nguyên chi hỏa. Sáng thế chi quang. So Hoàng Tiểu Long lúc trước đột phá đạo tôn cảnh lúc đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Bạch diễm chi lôi. Khởi nguyên chi hỏa. Sáng thế chi quang chỗ qua. Hết thảy đều là tận hư vô. Hết thảy đều là tận hóa thành khởi nguyên. Hết thảy đều là rách hết diệt. Dù là Hoàng Tiểu Long có tam đại thế giới chi lực hộ thể. Cũng trong nháy mắt liền bị cái này bạch diễm chi lôi. Khởi nguyên chi hỏa phần diệt. Bạch diễm chi lôi, khởi nguyên chi hỏa, sáng thế chi hỏa đồng thời oanh chúng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long chi khải khí linh, Hoàng Long bay ra. Lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, Tăng Lôi, Trương Văn bọn người bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, đều dừng lại đi. Thanh âm có làm cho không người nào có thể kháng cự vô thượng ý chí. Nguyên bản đang không ngừng hướng nhật nguyệt đan lô trong đại trận quán chú thế giới chi lực Tăng Lôi. Trương Văn bọn người không tự chủ được ngừng lại. Khi Tăng Lôi, Trương Văn bọn người sau khi dừng lại, đột nhiên nhật nguyệt đan lô quang mang đại trấn. Một bóng người từ trong nhật nguyệt đan lô chậm rãi đi ra. Điện hạ Tăng Lôi, Trương Văn bọn người thần sắc đại trấn đại hỉ, nghênh đón tiếp lấy. Đi ra chính là Hoàng Tiểu Long. Lần bế quan này mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long mượn nhờ nhật nguyệt đan lô, mượn nhờ Tăng Lôi, Trương Văn đám người thế giới chi lực, không chỉ có đem lò kia phá thiên đan luyện hóa hết, còn đem còn lại 7 viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết toàn bộ luyện hóa, mà lại khó khăn lắm đột phá đến đạo tôn tam trọng. Đạo tôn tam trọng cùng sáng thế thịnh điển lúc so sánh, Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hiện tại cho dù là không cần tam đại thế giới chi lực, cho dù là có được Hoàng Long phi phong, cầm trong tay kim long song nhận Hoàng Soái, cũng không có khả năng lại tổn thương được hắn thiên địa đạo thể. Hoàng Tiểu Long để Tăng Lôi, Trương Văn bọn người đứng lên thu nhật nguyệt đan lô, sau đó rời đi luyện đan không gian này. Có hay không tra được Hoàng Soái tin tức sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hỏi Tăng Lôi. Đang bế quan trước đó, hắn liền phân phó Tăng Lôi. Vận dụng thiên cơ các long ngư phân cắt hết thảy lực lượng tìm kiếm Hoàng Soái. Chỉ là Tăng Lôi lắc đầu trả lời, nói không có tra được Hoàng Soái tin tức. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Đà thần thánh giới minh mông. Long ngư phân cắt thế lực mặc dù không yếu, nhưng là nếu muốn tìm đến Hoàng Soái hạ lạc, hay là quá khó khăn. Thiên cơ các tại đà thần thánh giới có mấy trăm cái phân cắt. Nếu là hắn có thể khống chế thiên cơ các tại đà thần thánh giới tất cả phân các, lợi dụng thiên cơ các tại đà thần thánh giới tất cả thế lực, có lẽ chỉ có dạng này, tìm ra Hoàng Soái liền dễ dàng nhiều. Hoàng Tiểu Long hỏi Tăng Lôi, có hay không biện pháp đem thiên cơ các tại đà thần thánh giới tất cả phân các chủ còn có thiên cơ các tất cả đạo tôn cao thủ triệu tập cùng một chỗ. Hồi điện hạ, muốn triệu tập đà thần thánh giới tất cả phân các chủ, cũng chỉ có đặc sứ đại nhân mới có cấp độ kia quyền lực. Tăng Lôi cung kính hồi đáp, thuộc hạ tối đa cũng chỉ có thể triệu tập chung quanh 10 cái phân các. Long ngư phân các là trọng yếu phân các. Tăng Lôi có thể triệu tập chung quanh 10 cái phân các. Quyền lực đắt là cực lớn. Nhưng là muốn triệu tập đà thần thánh giới mấy trăm cái phân các, hiển nhiên là không có khả năng. Hoàng Tiểu Long những mày. Xem ra, chỉ có thể tạm trước thu phục thiên cơ các chung quanh 10 cái phân các. Về phần cái khác phân các, về sau lại nghĩ biện pháp thu sạch nằm rơi. Thế là, Hoàng Tiểu Long để Tăng Lôi cho chung quanh 10 cái phân các truyền lệnh. để chung quanh 10 cái phân các chủ xuất lính dưới chứng đạo tôn trở lên cao thủ toàn bộ tới Long Ngư phân các một chuyến. Hai tháng sau, khi chung quanh những này phân các chủ cùng dưới chứng đạo tôn cao thủ đến, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng những này phân các chủ nói nhảm, trực tiếp gọi ra sáng thế Hoàng Long, đem những này phân các chủ cùng nó dưới chứng đạo tôn toàn bộ thu phục. Là đêm, Long Ngư phân các trên không, Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, nghĩ đến sau này đường, việc cấp bách, tự nhiên là tìm tới Hoàng Soái, tìm tới Hoàng Long Phi Phong. Thế nhưng là đà thần thánh giới mênh mông, muốn nhất thời tìm tới Hoàng Soái là không thể nào sự tình. Mà lại hắn hiện tại mặc dù đột phá đạo tôn tam trọng sơ kỳ, nhưng là đối đầu ngày đó tập sát hắn, cứu đi Hoàng Soái cường giả bí ẩn kia, hay là không có nắm chắc. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, hay là quyết định liên hệ Phong Nguyệt, cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng. Băng nhãn chi tộc là khai thiên tộc, mà lại là trong khai thiên tộc một chủng tộc cường đại nhất, cường thịnh nhất lúc, thậm chí không kém gì đương kim thánh long tộc bao nhiêu. Băng nhãn chi tộc bảo tàng, nói không chừng có khai thiên cấp đan dược. Nếu là như vậy, hắn nhờ vào đó đột phá đạo tôn tứ trọng cũng không phải không có khả năng. Nếu là hắn đột phá đạo tôn tứ trọng, chính là đối đầu cường giả bí ẩn cứu đi Hoàng Soái kia, cũng là không sợ. Chờ băng nhãn chi tộc sự, hắn đến lúc đó tìm một chút Lôi Quang Thâm Uyên. Lúc trước hắn đáp ứng Long Kiếm Phi, đãi hắn đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, tiến Lôi Quang Thâm Uyên nhìn có thể hay không cứu ra sư phụ hắn Trần Tích. Mà lại đối với Lôi Quang Thâm Uyên cái này đà thần thánh giới để cho người ta nghe mà biến sắc cấm địa, Hoàng Tiểu Long cũng muốn đi xem xét. Vô Địch Thiên Hạ 297 chương 2951 Nhật Nguyệt Đạo Thống Luyện Đan Thuật Phong Hành Động Thiên. Trong đạo thống thánh địa nào đó, Phong Nguyệt ngắm nghía trong tay tản ra băng lam quang mang băng chi nhãn, thăm thắm thở dài. Lão ẩu đồng mố trần chờ một chút, tiến lên một bước. Tiểu thư, đều đi qua trăm năm, nếu không, chúng ta xin mời những người khác hỗ trợ Hoàng Tiểu Long điện hạ thân phận tôn quý. Hắn chỉ sợ sớm đã quên ngươi cùng ước định của hắn. Phong Nguyệt lắc đầu, hay là chờ một chút đi. Nàng lại làm sao chưa từng có ý nghĩ này. Chỉ là thôi động cách này băng chi nhãn cần tuyệt đối băng lực. Mà toàn bộ đà thần thánh giới có được tuyệt đối băng lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những lão quái vật này càng khó tương thỉnh, mà lại cũng càng khó tin tưởng. Mặc dù nàng cùng Hoàng Tiểu Long ở chung không đến bao lâu, nhưng là nàng tin tưởng Hoàng Tiểu Long. Đây là một loại cảm giác. Vẫn thật không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long điện hạ sẽ là sáng thế chi tử. Lúc này lão ở kia đồng mố đột nhiên sắc mặt phức tạp nói. Phong Nguyệt nghe vậy cũng là sắc mặt phức tạp. Đúng vậy a, thật đúng là không nghĩ tới. Lúc đó sáng thế thịnh điển, nàng cũng không có tại hiện trường, cho nên cũng không có nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Soái giao thủ tình cảnh. Sau đó các phương cường giả truyền ra tin tức lúc, nàng sườn sốt rất nhiều chưa kịp phản ứng. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là sáng thế chi tử. Hoàng Soái là giả sáng thế thịnh điển một trận chiến về sau, đà thần thánh giới có người hiểu chuyện lại bắt các nàng Tam Nguyệt lúc trước lập thể gả cho 11 cao giai thánh mệnh sự tình tới nói. Ồn ào muốn các nàng Tam Nguyệt cùng nhau gả cho Hoàng Tiểu Long điện hạ. Nói cái gì nhất Long Trung ngủ Tam Nguyệt. Trước kia, Hoàng Tiểu Long triển lộ 11 cao giai thánh mệnh. Các đại đạo thống đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long chỉ có ghen ghét, cừu hận. Nhưng khi biết Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử về sau, các đại đạo thống đệ tử lại là hy vọng các nàng Tam Nguyệt đều có thể gả cho Hoàng Tiểu Long. Mỗi khi nghe được những nghị luận này lúc, Phong Nguyệt trong lòng đều là phức tạp. Nàng không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy Vũ Vương Thánh Địa lúc Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay thập kiếm đứng đầu Vĩnh La Sinh, chân đạp nhị hổ một trong hiên viên phá thiên từng màn tình cảnh. nhớ tới nàng lúc ấy tại Long Hoàng Tổng Phủ cùng Hoàng Tiểu Long ước định mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng tình cảnh. Đúng lúc này đột nhiên, Phong Nguyệt tín phù chấn động, không khỏi đưa nàng nỗi lòng kéo lại. Nàng lấy ra tín phù xem xét. Nguyên bản không thèm để ý thoáng nhìn. Nhưng nhìn đến tín phù nội dung về sau, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đôi mắt đẹp đều là kích động, cao hứng. Tiểu thư, ngươi đây là đồng mố, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Là điện hạ tin tức. Phong Nguyệt kích động nói. Điện hạ đồng mố ánh mắt nghi hoặc, lập tức hiểu được Phong Nguyệt nói chính là Hoàng Tiểu Long. Nhưng là nàng lại là ra vẻ hồ đồ, cười hỏi. Tiểu thư nói điện hạ là điện hạ nào? Phong Nguyệt nhìn đồng mố ánh mắt trong mắt chứa thâm ý kia, không khỏi gắt giọng. Đồng mố, ngay cả ngươi cũng tới giễu cợt ta sao? Đồng mố cười ha ha. Ta cũng không dám giễu cợt tiểu thư. Bất quá ta là thật không biết tiểu thư nói chính là điện hạ nào nha. Phong Nguyệt ý cười đầy mặt. Ta vậy mới không tin ngươi không có đoán được. Mới vừa rồi là Hoàng Tiểu Long điện hạ tới tin tức. Hắn nói, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng. Còn hỏi ta lúc nào có thời gian. Vậy tiểu thư cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ nói thế nào? Đồng mố cười nói. À đúng, ta còn không có về đâu, đã lâu như vậy, Hoàng Tiểu Long điện hạ sẽ không chờ gấp đi. Phong Nguyệt nói xong tranh thủ thời gian trở về tín phủ. Gặp Phong Nguyệt khẩn trương lại kích động, có chút trong lòng đại loạn dáng vẻ. Đồng mố lắc đầu, không biết là nên cao hứng hay là không cao hứng. Vừa mới Hoàng Tiểu Long truyền tín phù đến bây giờ mới không đến một phút đồng hồ, lại chỗ nào lâu rồi? Bất quá nàng là nhìn xem các nàng tiểu thư Phong Nguyệt trưởng thành, khó được Phong Nguyệt hiện tại đối với một người nam tử sẽ khẩn trương. Cái này có lẽ là chuyện tốt đi, nàng thầm nghĩ. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt ước định thời gian, ước định địa điểm. Hai tháng sau, hai người ước định tại Bất Hủ Đạo Thống một cái thánh địa gặp. Cùng Hoàng Tiểu Long ước định thời gian cùng địa điểm về sau, Phong Nguyệt lúc này liền để đồng mố chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, sợ đến lúc đó bỏ sót thứ gì. Tiểu thư còn có hai tháng, ngươi lo lắng như vậy làm gì? Đồng mố vừa bực mình vừa buồn cười. Phong Nguyệt lại là lắc đầu. Đồng mố ngươi không biết, đi Bất Hủ Đạo Thống trên đường không phải rất thái bình, giặc cướp cũng không ít. Chúng ta nếu là trên đường gặp được một ít chuyện, sợ là muốn trì hoãn thời gian. Cho nên chúng ta đến sớm lên đường, sớm một bước đến Bất Hủ Đạo Thống, miễn cho để điện hạ chờ chúng ta. Đồng mố thấy lạ, nàng thật đúng là muốn cho các nàng tiểu thư gõ một chút đầu. Trên đường này chính là có giặc cướp, cái nào giặc cướp dám cướp các nàng chán sống hay sao? Mà lúc này, cùng Phong Nguyệt ước định cẩn thận về sau, ở trong Long Ngư phân các Hoàng Tiểu Long lại là nghiên cứu lên luyện đan. Triệt để luyện hóa Nhật Nguyệt đan lô về sau, Hoàng Tiểu Long đạt được một phần ký ức, là năm đó Nhật Nguyệt đạo thống các loại thuật luyện đan cùng các loại đan phương phối phương. Trong đó đại đạo cấp bậc đan phương liền có mấy trăm loại. Hơn nữa còn có khai thiên cấp đan phương, khai thiên cấp đan phương. Lại có ba loại Nhật Nguyệt đạo thống, không hổ là năm đó đà thần thánh giới đan đạo chí tôn. Giống Long Ngư đạo thống dạng này đỉnh tiêm đạo thống, đại đạo cấp bậc đan phương tối đa cũng liền mấy loại, sẽ không vượt qua 10 loại. Thế nhưng là Nhật Nguyệt đạo thống lại có mấy trăm loại, mà lại khai thiên cấp đan phương, cả thế gian khó tìm. Nhật Nguyệt đạo thống lại có ba loại. Đi vào thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long là cực ít luyện đan. Bất quá, mặc dù cực ít luyện đan, nhưng là Hoàng Tiểu Long cơ sở hay là tại, cho nên nghiên cứu lên Nhật Nguyệt đạo thống các loại thuật luyện đan, đó là như cá gặp nước, suy một ra ba. Mà lại nghiên cứu Nhật Nguyệt đạo thống thuật luyện đan về sau, Hoàng Tiểu Long trước mắt giống như mở ra một thế giới khác, một cái thế giới mới tinh. Nhật Nguyệt đạo thống thuật luyện đan để Hoàng Tiểu Long đối với thiên địa đại đạo có một cách hoàn toàn mới cảm ngộ, đối với thiên địa vạn vật có một cách hoàn toàn mới nhận biết, đối tự thân cũng có một cách hoàn toàn mới nổi thị. Theo đối với Nhật Nguyệt Đạo Thống thuật luyện đan nghiên cứu, Hoàng Tiểu Long càng thêm phát hiện trước kia chính mình thuật luyện đan là cỡ nào ngây thơ buồn cười. Như là tiểu hài học theo một dạng buồn cười. Mà lại Nhật Nguyệt Đạo Thống thuật luyện đan đã bao hàm đối với đủ loại đại trận nghiên cứu. Cho nên, nghiên cứu Nhật Nguyệt Đạo Thống thuật luyện đan lúc, Hoàng Tiểu Long đối với đại trận nhận biết cũng tại tăng lên. Bất chi bất giác, đã là một tháng trôi qua. Khi Tăng Lôi tới nhắc nhở lúc, Hoàng Tiểu Long lúc này mới giật mình, bắt đầu khởi hành tiến về Bất Hủ Đạo Thống. Hoàng Tiểu Long là ngồi chính là do hai đầu đạo tôn lục trọng hung thú kéo động chiến xa. Cái kia hai đầu đạo tôn lục trọng hung thú là lúc trước hắn tại Kim Nhật Sâm Lâm thu phục hai đầu. Mà chiến xa bản thân thì là Tăng Lôi bọn người ở tại hắn bế quan nuốt phá thiên đan cùng luyện hóa sáng thế hoàng long tinh huyết lúc chế tạo. Dùng toàn bộ là đỉnh tiêm đại đạo cấp khoáng thạch cùng tinh thiết. Trên thân xe đại trận đạo văn. So với lúc trước hỗn nguyên kỳ lân chiến xa còn muốn huyền ảo. Mà trong chiến xa nổi không gian cũng so hỗn nguyên kỳ lân chiến xa lớn hơn. Hai đầu hung thú kéo động lên Hoàng Tiểu Long, một đường bay tật. Căn bản không cần Hoàng Tiểu Long khu động, Hoàng Tiểu Long thì xếp bằng ở trong chiến xa không gian tiếp tục tham ngộ Nhật Nguyệt Đạo Thống thuật luyện đan. Một tháng sau tại ước định ngày, Hoàng Tiểu Long chạy tới cùng Phong Nguyệt ước định địa phương. Vô Địch Thiên Hạ 297 chương 2952 Băng Nhãn Chi Tộc Bảo Tàng. Khi Hoàng Tiểu Long từ trên chiến xa đi ra, liền gặp Phong Nguyệt một đoàn người sớm tại nơi xa mong mỏi cùng trông mong. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tranh thủ thời gian bay tới. Phong Nguyệt nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, gương mặt xinh đẹp vui mừng, cùng đồng mố bọn người hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đồng mố hơn 10 người đều cung kính hành lễ. Hiện tại lấy Hoàng Tiểu Long thân phận, chính là ngay cả Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn tồn tại bực này gặp Hoàng Tiểu Long đều muốn cung kính hành lễ. Chớ có nói bọn hắn. Phong Nguyệt cũng được thi lễ. Hoàng Tiểu Long để Phong Nguyệt, đồng mố bọn người đứng lên. Sau đó một mặt xin lỗi nói: Phong Nguyệt tiểu thư, các ngươi chờ lâu a, ta lĩnh hội đan đạo làm trễ nải một chút thời gian. Phong Nguyệt tranh thủ thời gian khoát tay: Không có, điện hạ không cần áy náy, chúng ta cũng là hôm nay vừa tới. Đồng mố âm thầm cười khổ: Cái gì hôm nay vừa tới, các nàng đến nơi này đều có hơn 10 ngày tốt a. Bất quá tiểu thư nếu nói là hôm nay vừa tới, nàng cũng không tốt lắm miệng. Sau đó Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt một nhóm vừa đi vừa nói: Băng Nhãn Chi Tộc Bảo Tàng ngay tại trong Bất Hủ Đạo Thống này thánh địa nào đó. Từ nơi này đi qua còn muốn mấy ngày. Đúng lúc này, đồng mố đột nhiên mở miệng nói: Điện hạ, chiến xa này hai thú sợ là đạo tôn lục trọng hậu kỳ, thậm chí lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không khỏi nhìn về phía chiến xa hai thú. Bởi vì hai thú thu liếm khí tức, trước đó Phong Nguyệt đám người cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại nghe chút đều là cực kỳ giật mình. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng: Ta tiện tay thu phục hai đầu xúc sinh thôi. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không có nói rõ, nhưng là không thể nghi ngờ thừa nhận hai thú là đạo tôn lục trọng hậu kỳ, thậm chí lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Phong Nguyệt bọn người lại là giật mình. Chỉ là nghe Hoàng Tiểu Long nói chỉ là tiện tay thu phục, trong lòng mọi người im lặng. Đương nhiên, đồng mố bọn người tự nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long là tiện tay thu phục. Đây chính là hai đầu đạo tôn lục trọng hậu kỳ hung thú a. Chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thu phục hai thú cũng muốn tốn rất nhiều tuế nguyệt mới được. Hoàng Tiểu Long lại nói: Bất quá, hai thú này thay đi bộ, tốc độ hay là chậm một chút. Chờ lần này băng nhãn chi tộc bảo tàng kết thúc, ta dự định đổi vài đầu đạo tôn thất trọng. Đám người chấn động mãnh liệt, nhất thời nói không ra lời. Lại còn có người ngại hai đầu đạo tôn lục trọng hậu kỳ hung thú thay đi bộ chậm mà lại. Muốn đổi vài đầu đạo tôn thất trọng là vài đầu, cho dù là biết Hoàng Tiểu Long thân phận, Đồng mỗ cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long khó tránh khỏi có chút cuồng. Toàn bộ Đà Thần Thánh Giới có được đạo tôn thất trọng trở lên hung thú thay đi bộ, lác đác không có mấy, chớ nói chi là có được vài đầu. Mà những cái kia có được đạo tôn thất trọng trở lên hung thú cao thủ tuyệt thế, cái nào không phải bỏ ra ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thời gian mới thu phục, như thế nào giống Hoàng Tiểu Long nói như vậy muốn đổi liền đổi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại nói, nếu là Phong Nguyệt cô nương để ý xe thú này, ta đưa cho Phong Nguyệt cô nương. Tất cả mọi người ngây người. Phong Nguyệt ngơ ngác nhìn xe thú kia, nhất thời có chút nghẹn lời. Ngươi muốn đem xe thú này đưa ta bao quát hai thú này, đây chính là hai đầu đạo tôn lục trọng hậu kỳ, thậm chí lục trọng hậu kỳ đỉnh phong hai thú. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không tệ. Hắn cũng không phải là nhất thời lời nói đùa. Mặc dù nói Phong Nguyệt mời hắn cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng là muốn mượn hắn tuyệt đối băng lực, nhưng là nói cho cùng, Hoàng Tiểu Long hay là thiếu đối phương một cách nhân tình. Mà lại, hắn bởi vì mọi việc nhiều lần trì hoãn, làm cho đối phương đợi lâu trăm năm, cho nên Hoàng Tiểu Long đưa xe thú này cùng đối phương cũng coi là bồi thường. Đồng mố bọn người coi là Hoàng Tiểu Long là trò đùa, gặp Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thành thật gật đầu, không khỏi xứng sờ ngốc. Hoàng Tiểu Long điện hạ, cái này quá quý giá. Phong Nguyệt lắc đầu, liền muốn cự tuyệt. Đối với ngươi mà nói quý giá, nhưng là với ta mà nói, hung thú như vậy lại là tiện tay có thể thu phục, tính không được cái gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi mời ta mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng là ta thiếu ngươi nhân tình, mà lại ta lại cho ngươi đợi lâu trăm năm, cho nên xe thú này chính là ta đưa ngươi làm bồi thường. Bồi thường? Đồng mố bọn người nhìn nhau. Tốt, đột nhiên Phong Nguyệt cắn răng gật đầu, nếu là điện hạ đưa tiến, vậy ta liền nhận. Nàng nhận lấy xe thú này cũng không phải là nhìn chúng hai thú, chỉ là đơn thuần bởi vì là Hoàng Tiểu Long tặng. Hoàng Tiểu Long tặng nàng nhận Phong Nguyệt nhận lấy xe thú, Hoàng Tiểu Long lại truyền cho Phong Nguyệt điều khiển xe thú bí pháp. Một đường vừa đi vừa nói chuyện, đồng mố nhìn xem phía trước sánh vai mà đi, trò chuyện với nhau rất tốt Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt hai người, cũng là lão tâm rất an ủi. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt một nhóm tại một cái băng tuyết thánh địa trên không ngừng lại. Liếc nhìn lại, chỉ gặp thánh địa này khắp nơi là từ từ băng tuyết. Trên trời, dưới mặt đất, sông, núi, cây, thành, hết thảy đều là băng tuyết. Mà lại băng tuyết này có nhàn nhạt băng lam. Toàn bộ thánh địa tựa như tuyết hải màu băng lam, trông rất đẹp mắt. Băng hải thánh địa, đây cũng là thánh địa này danh tự, cũng là Hoàng Tiểu Long một nhóm mục đích. Bởi vì cái này băng hải thánh địa băng tuyết lạnh người, chính là thủy tổ cao giai cũng khó có thể tiếp nhận băng tuyết hàn khí này. Cho nên toàn bộ thánh địa người ở hiếm thấy. Phong Nguyệt đem viên kia băng chi nhãn lấy ra ngoài, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói, tiếp đó làm phiền điện hạ cảm ứng bảo tàng chỗ. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận băng chi nhãn, nói ra, ta nói ngươi về sau gọi thẳng ta tên là được, không có quy củ nhiều như vậy. Phong Nguyệt chần chờ một chút, tráng lấy gan nói, vậy ta về sau liền bảo ngươi Tiểu Long a. Nói đến đây, trái tim bịch mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long không có tức giận, tấm rơi xuống dưới. Hoàng Tiểu Long tay phải nắm băng chi nhãn, tuyệt đối băng lực thôi động. Lập tức băng chi nhãn hoán phát ra trùng điệp băng lam quang mang. Tại đó Hoàng Tiểu Long cảm ứng một chỉ phía trước, sau đó cùng Phong Nguyệt bọn người hướng về phía trước bay đi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt bọn người rời đi không đến bao lâu, băng hải thánh địa trên không quang mang lói lên, cũng xuất hiện một đám người. Đám người này mi tâm đều có một cái băng tuyết ấm phù, hiển nhiên là cùng một tộc cao thủ. Khi đám cao thủ này sau khi xuất hiện, cầm đầu người trẻ tuổi kia lấy ra một viên băng lam viên cầu, cùng Phong Nguyệt trong tay băng chi nhãn rõ ràng là giống nhau như đúc huyền tổ. Còn xin ngươi đến cảm ứng bảo tàng chỗ. Người trẻ tuổi đối với sau lưng một tên mọc ra một đôi mày tuyết lão giả hơi cung kính nói. Được xưng là huyền tổ lão giả mày tuyết gật đầu. Tay cầm băng chi nhãn. Bàn tay bắn ra một đoàn băng lam quang mang. Lại là tuyệt đối băng lực mà lại đúng là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tại đó lão giả mày tuyết huyền tổ một chỉ phía trước. Phương hướng kia. Chính là Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt một nhóm rời đi phương hướng. Tốt người trẻ tuổi hai mắt tinh mang lấp lóe. Cười nói. Lần này tìm tới chúng ta băng nhãn chi tộc bảo tàng. Tìm tới chúng ta băng nhãn chi tộc thánh trượng. Chúng ta băng nhãn chi tộc trở lại đỉnh phong ở trong tầm tay đến lúc đó còn thì sợ gì thánh long tộc. Thiên hoàng tộc một lát sau. Đám người phá không mà đi. Hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng mà tới. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt một nhóm đi tới một tòa núi băng trước đó,